Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, tiểu cô nương này lưu cho ta ăn, nơi này có 7 tầng ngục giam, tầng thứ 6 là biến thái nhất hung thủ, tỷ như Hannibal cái này cái đồ biến thái thực nhân ma, mặt ngoài là yêu nhã bác sĩ tâm lý. Kỳ thật chính là thích ăn người biến thái mà thôi. Liền Nha Khải đều bắt hắn không có cách nào. Ha ha, tiểu cô nương ngươi biết tầng thứ 7 giam giữ là ai sao? Người kia âm trầm cười âm thanh. Tiếp tục giảng tố lấy giam giữ Nha Khải kẻ thất bại. Hắn mỗi lần tuyển định đối thủ sau khi thất bại liền sẽ bị giam dưới đất 7 tầng. Vĩnh viễn không siêu sinh. Ha ha, những cảnh sát khác đâu? Cảnh Như Họa nhịn không được hỏi. Nàng không phải người của thế giới này. Đối nghe tiếng biến thái sát thủ không hiểu. Hiện tại nàng cũng đại khái hiểu nàng là đi tới một cái càng địa phương âm u. Cảnh sát, ngươi nói là trước kia trông giữ chúng ta cảnh sát. Hắc hắc, Nha Khải đem bọn hắn giam cầm ở phía trên 5 tầng. Đem đối với hắn phục tùng biến thái đều thả đi mạo xưng làm cảnh sát. Giam giữ ngươi tiến đến tiểu tử kia. Nhưng thật ra là cái luyến đồng đam mê. Bị hắn hại nhi đồng nhiều đến 100 người. Còn có Jack the Ripper. Một cái thích giết kỹ. Nữ, mở ngực mổ bụng biến thái. Bên ngoài những người kia còn không biết. Bọn hắn coi là an toàn nhất ngục giam đã bị luôn hãm vì biến thái căn cứ địa. Ha ha, làm sao ngươi biết? Cảnh Như Họa hỏi, người này hiểu rõ nhiều như vậy. Giảng từng cái có lý. Bởi vì ta là đời trước trưởng ngục giam John, người kia cuồng tiếu. Để Cảnh Như Họa đều nổi da gà. Cái này so tận thế càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Rơi vào nơi này, để Cảnh Như Họa có loại cảm giác bất lực. Đối với biến thái tới nói, bọn hắn chỉ có cảm thấy hứng thú không? Không có cái khác quan tâm đồ vật. Cảnh Như Họa cũng không có chỗ xuống tay. Trong ngục giam an tĩnh lại, không ai lại nói tiếp. Cảnh Như Họa nằm tại cái giường đơn bên trên, nhìn xem trên đỉnh đầu sắt thép đúc thành đỉnh. Nàng nghĩ mau rời khỏi nơi này. Ở đây so tại tận thế càng làm cho trong nội tâm nàng bất an. Chưa bao giờ có cảm giác bất an đánh tới. 3 ngày sau, Cảnh Như Họa nhà giam ngoài cửa ngồi một người. Nhìn nàng chằm chằm. Người này chính là Nha Khải. An Thành đang đuổi bắt ngươi. Con cừu non, phản kích đi. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị vũ khí, Nha Khải nói xong. Liền có người tới mở cửa, đem Cảnh Như Họa còng mang đi. Nha Khải, tiểu cô nương này lưu cái ta ăn. Ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu thế nào. Khi đi ngang qua Hannibal nhà giam lúc, hắn thả tại sách trong tay. Hai tay đặt ở trên đầu gối, mỉm cười nhìn Nha Khải. A. Bây giờ còn chưa được, cá của ta còn am mắc câu, mồi câu sao có thể trước bỏ qua. Hannibal cầu nguyện một vòng này cái kia gọi An Thành thắng qua ta đi. Không phải, con cá này mồi cũng liền không có giá trị, Nha Khải nhếch miệng. Không nhìn hắn nữa, Hannibal luôn luôn có mê mê hoặc lòng người trí năng lực. Câu lên lòng người ngọn nguồn đồ vật. Kịp thời là Nha Khải cũng không dễ dàng cùng hắn đối đầu. Càng sẽ không rõ ràng để hắn làm mồi câu. Nha Khải yêu cầu kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là cho hắn làm mồi câu. Hắn sẽ đem những cái kia biến thái sát thủ thả ra lần nữa gây án. Gây nên xã hội khủng hoảng. Để đặc biệt án tổ hoặc là chính phủ không khỏi tiếp nhận áp lực cực lớn đến điều tra rõ vụ án. Những cái kia tra án cảnh sát không có chỗ nào mà không phải là giới cảnh sát tinh anh. Nha Khải sẽ giúp lũ biến thái chứng cứ phạm tội che giấu để cho bọn họ tới phá án và bắt giam. Nếu như trinh thám không phá được, liền sẽ bị hắn chộp tới nhốt vào dưới mặt đất 7 tầng. Cũng chính là tầng dưới chót nhất. Đây là phe thắng lợi cho phe thua trừng phạt. Mà lần này, hắn tuyển định trò chơi đối tượng là An Thành. Về phần mồi câu, hắn vốn là muốn tự mình tham gia. Lần này, hắn cải biến chủ ý. Bị cảnh như họa cùng Tùng Hoa ăn cướp lần kia, hắn là chuẩn bị đối cảnh như họa ra tay. Nhưng là tại thời khắc đó hắn cải biến chủ ý. Cô gái này cùng hắn là một loại người. Hắn ngửi được khí tức của đồng loại. Về sau hắn điều tra, bao quát cảnh như họa tách rời sự tình hắn đều rõ ràng. Thậm chí ở trong đó làm không nhỏ động tác. Lấy cảnh như họa cái này phạm tội tân thủ tới nói, lại thế nào cẩn thận cũng chạy không thoát khoa học kỹ thuật hiện đại thăm dò. Đương nhiên, hắn cho An Thành lưu lại manh mối cũng là hắn cố ý lộ ra. Hết chương.